Thánh Vương, chương 898, hai mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiều sự tình này không đang coi vào au, một khi vận chuyển khi công là có thể tự khôi phục. Nhưng do chân khí của Diệp Vô Đạo đâm vào thân thế của bạn hắn, khiến cho bạn hắn đau đớn vạn phần, tựa hồ không được cho Dương Kỳ hưởng thụ hình pháp thì để cho bạn hắn nhận lấy thay. Đã qua thật lâu, Diệp Vô Đạo mới ngừng ấu đá lại, xuất ra một cước mãnh liệt. Ba vị đại để bay vẽo ra ngoài, đều ngã sấp xuống ở ngoài cửa như cho chết, không thể động đậy. Qua hơn nửa ngày, bạn hắn mới dám vận chuyển chân khí, chậm rãi khôi phục thương thế cho mình, bọn họ nhìn lẫn nhau cũng co. Thể thấy đối phương vô cũng bất đắc dĩ, thậm chí là oán độc. Đáng giận, chúng ta chính là đại để thiền đinh viễn cố, uy danh hiển hách mấy tỷ năm, nhưng bây giờ kết cục lại bị mống bộ như vậy. Ai, tình thế phải xem ai mạnh, từ khi quyền hành ớ, hộ đạo liên minh bị Dương Kỳ cướp lấy, số mệnh của chúng ta trong giang hố luôn bị người khác áp bức, hiện tại rõ ràng chỉ như kẻ sai vật bị đánh đập, để làm nơi chu. Tê giận, như thế nào mà chúng ta lại luân lạc đến tình trạng này chứ? Ba người đứng lên, tập tễnh đi về chỗ của mình bên trong tiểu viện, cùng nhau nghị luận. Đột nhiều vạn pháp thống thiền đại để nói, lần này Diệp Vô Đạo nối điền lên như vậy, các ngươi co. Nhận ra điều gì không? Hắn lại trúng quỷ kế của Dương Kỳ. Con người Dương Kỳ này khắp người đều đang kinh ngạc, căn bản là không điều gì khiến hắn không thể co. Cơ hội chớ mình, đúng, ta dường như nhận ra, cái phần thần đó của Dương Kỳ chẳng qua chỉ là một năng lượng thế, lại co. Thể đùa bỡn Diệp Vô Đạo một lần. Từ chuyện này mà xét thì chỉ sợ thực lực Dương Kỳ không dưới Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ lợi hại như vậy sao? Vạn pháp thống thiền đại đế hít một hơi khí lạnh, hắn còn là người sao? Diệp Vô Đạo được Di Hoa cung chủ cải tạo, truyền thụ thần cấp khi công vô thương, hơn nữa dung hợp một bộ phận lực lượng thần cách, vậy mà không hơn được Dương Kỳ, chúng ta đi theo Diệp Vô Đạo, không phải sớm muộn cũng bị Dương Kỳ đùa chơi chết sao? Vậy làm sao bây giờ, hát ư, một là không làm, hai là làm cho dứt khoát. Trong mắt vạn pháp thống thiền đại đế lo, e lên một tia hào quang, chúng ta dứt khoát phản bội Diệp Vô Thần, đi theo Dương Kỳ thối. Cái gì? Chuyện này có, một ít nguy hiểm đo. Huyền Hoàng Thương Hải đại đế lấy lại binh tính, nội tâm cũng hơi bị lay động về sau Diệp Vô Đạo mà biết, NS định sẽ giết cả đám bạn ta. Chẳng lẽ chúng ta không phản bội hắn thì hắn sẽ không giết chúng ta sao? Vạn pháp thống thiền đại đế nói, kẻ này lòng dạ ác độc, căn bản không coi chúng ta vào đầu. Với hắn chúng ta chỉ như một con chó, mà thôi, ngươi xem đại ca ất đắp, trợ giáp hắn như vậy, tại thời điểm nguy nan giải cứu hẳn, về sau hắn đắc đờ trang phải cũng bị hẳn một ngụm nuốt chưng sao. Chúng ta sớm muộn cũng bị hắn gt, ngược lại là Dương Kỳ, tuy cũng là dạng tấm ngoan thủ lạt, nhưng nếu đối với hắn không co dị tâm thì hắn vẫn co, thể dung nạp chúng ta. Các người xem một bộ phận hạch tâm hộ đạo liên minh đầu phục hắn, không phải toàn bộ được hắn mang đi, tiến vào trong vạn giới vương đố sao. Hơn nữa tuy Di Hoa cung đa tiếp nhận hộ đạo liên minh nhưng ta thấy Dương Kỳ vẫn thủy chung nhung nhớ, toàn bộ Di Hoa cung tựa như co nguy cơ sắp sụp đổ vậy. Nhưng mà, cửu cực chí tốn đại để nói, chúng ta đầu nhập theo Dương Kỳ, chưa hắn đã chịu thu lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng may đầu nhập không thành, Diệp thiếu gia lại biết, chúng ta lập tức sẽ chết đó. Cho nên, chúng ta nhất định phải co một ít công trạng. Vạn pháp thống thiền đại đệ âm hiểm cười cười, thắm đủ rõ ràng một ít bí mật của Diệp Vô Đạo, nói cho Dương Kỳ, hoặc là thu lấy một ít tin tức của Di Họa cung chủ từ miệng của Diệp Vô Đạo sau đó đầu nhập theo Dương Kỳ. Con người Dương Kỳ danh dự rất cao, nói một không hai, không co vố si như Diệp Vô Đạo. Chỉ cần chúng ta chấn tấm thật ý đầu nhập theo hắn, hắn sẽ không làm khó chúng ta. Tốt, cứ quyết định kế hoạch như vậy đi. Trên mặt bà vị đại đệ hiển hiện ra dáng cười ấm hiếm nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh Vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ lần này du. Tê cục cũng đùa hơn được Diệp Vô Đạo một phen. Bên trong đại điện, Dương Kỳ ngồi cạnh hai đại họa thần Ngóc Đàm và Tuyết Liền, chậm rãi no. Y, hắn biết rõ lần này đã gieo vào trong nội tâm của Diệp Vô Đạo một hạt giống sợ hãi không thể xóa nhòa, cứ như vậy từng bước một khiến. Cho Diệp Vô Đạo cảm giác mình là khắc tinh của hắn. Từ đó về sau, vô luận Diệp Vô Đạo co gia tăng tu vi như thế nào cũng không co khả năng tạo thành uy hiếp đối với mình. Trên thực tế, tu vi hiện tại của Diệp Vô Đạo vô cùng khủng bố, nếu quả thật chân chính động thủ, tuy Dương Kỳ khả đi chiếm được thượng phong nhưng rất khó để giết chết đối phương, một khi kinh động đến Di Hoa cung chủ, chắc chắn chi co. Con đường chết, sau khi co, thấy được thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền cống, hắn cảm thấy vạn giới vương độ cũng không còn an toàn nữa, vì không cách nào mở ra thông đạo. Bần tốn tuyệt đối không thể xuất hiện, trừ phi là tu luyện thành công, chẳng qua mảnh vỡ thần cách kia lại chậm chạp không cách nào luyện hoa, hấp thu tu vi từng giọt, chậm chạp mươi phần, khiến cho Dương Kỳ co sút nong vội. Hắn muốn tìm một biện pháp nhanh trong luyện hoa thần cách. Ngoài ra, lần này hẳn đùa bỡn Diệp Vô Đạo, nhất định Diệp Vô Đạo sẽ co tâm tư hợp tác cùng hắn, đối phó với Di Hoa Cung Chủ. Đương nhiều, việc này khẳng định Diệp Vô Đạo không co hảo tâm, 100. Sẽ giớ thủ đoạn để mình và Di Hoa Cung Chủ lưỡng bại cấu thương, tâm tư muốn làm ngư ông đắc lợi. Hắn quả thật quá mức hiểu rõ tâm tư của Diệp Vô Đạo. Lão thái giám hắc tấm nhìn Dương Kỳ, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, trong lúc nói chuyện đã nghĩ cách làm thế nào tra tìm ra chân thần của hắn. Mấy người cứ như vậy vê ơ vĩnh trò chuyện với nhau. Theo lời của bạn hắn, Dương Kỳ tìm ra tòa N bộ dấu vết để lại trong Di Hoa Cung, mà mấy người thì lại muốn biết chi tiết chỗ ở chân thần của Dương Kỳ. Eo di lớn đầy hoa tươi, bốn phía uột đám võ sĩ, những võ sĩ bất nam, bất nữ không rõ giới tính này, trên M trường đao, M người đều phát ra khí tức vô cùng khủng bố, nhưng lại co vẻ giống như khối lỗi, không hề nhu, xê nhích. Tuy vậy, Diệp Võ nhai ngay cả thớ mạnh cũng không dám hắn biết do, nhưng võ sĩ bất nam bất nữ này, chính là vũ khí bí mật cường đại nhất của Di Hoa Cung, âm dương chiến sĩ. Chuyện là mấy chục triệu năm trước đấy, Di Hoa Cung Chủ bắt được nhiều cao thủ cường đại tại Thống Thần Cố Lộ, dùng võ thượng âm dương tuần hoàn chỉ đạo, kết hợp với sát khi thần giới mà thành, mỗi một người đều co sức chiến đầu kinh thiền động địa, hơn nữa khi hội tụ một chỗ, tạo thành một đại trận, hoàn toàn co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể trực tiếp giết chết Diệp Vô Đạo, đến cả hồn phách cũng không thể chạy trốn. Trên thực tế, địa phương hắn đang đi vào chính là cấm địa Di Hoa Cung. Cấm địa này là nơi cung chủ bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được phép xâm nhập, nếu không giết không tha. Nhưng cũng may trên người của há, có một tấm phù văn, chính do tự tay Di Hoa Cung Chủ ban thưởng, bất kỳ địa phương nào trong Di Hoa Cung cũng có thể tiến vào mà không gặp chướng ngại, những âm dương chiến sĩ này tuy cảm ứng được khí tức trên người hắn nhưng cũng không ra tay giết hắn. Nhưng những âm dương chiến sĩ trên người đều phát ra sát khí của thần giới, vẫn khiến hắn bị kích thích như cũ. Trong số đó, có một ít âm dương chiến sĩ cố xưa, sống trọn vẹn trên 36 triệu năm, năng lượng xúc tích trong cơ thể, liền khiến Diệp Vô Đạo cảm thấy sợ hãi, khủng bố. Chủng vượt hơn hẳn xa, may mắn là không có thần trí tồn tại, nếu không cố năng lượng này cũng khiến cho thần trí của bản thân sụp đổ tan ra. Năng lượng cũng tinh thần vốn tỷ lệ với nhau, năng lượng thân thế cực hạn co quan hệ với tinh thần. Một khi tinh thần không thao túng được năng lượng cường đại quá mức thì tinh thần sẽ sụp đổ. Tinh thần nhìn chung như đề lớn, năng lượng như nước sống hung mãnh quá mức, đề lớn cũng sẽ bị đầy sập. Đấy là điều tất nhiên, cho nên, mới có, ý chỉ cấp bình thường, cấp trên bình thường, cấp chấn động. Ý chỉ càng cường đại, càng co. Thế thao túng nhiều năng lượng hơn. Đi qua hành lang thật dài, sau đó chợt xuất hiện hành lang thời không quanh co nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ khúc khủy. Từng cái hành lang thời không đều hướng đến một tuyệt địa vô danh. Địa phương mà Di Hoa Cung Chủ bế quan được che giấu phi thường bí mật, quả thật là một mê cung đáng sợ, hơi khẽ động, bị mất phương hướng là sẽ bị truyền tống đưa tới một chỗ sâu trong tuyệt địa, chết oan tại đó. Trên người Diệp Vô Đạo co một phù lục chỉ dẫn hắn tiến lên phía trước, khiến cho hắn thông qua được tầng tầng lớp lớp mê cung, chỉ kinh hãi chứ không gặp nguy hiểm. Vù vù, phía trước là một mảnh hư vô hỗ độn, không có không gian, không có nguyên khí, là tuyệt đối. Không, Diệp Vô Đạo bước chân vào nơi sâu nhất trong phiến thiên địa. Trống trơn, này chợt cảm thấy dường như sự hiện hữu của mình cũng biến mất. Hắn quỳ xuống, Diệp Vô Đạo tham kiến cung chủ. Diệp Vô Đạo là ngươi đó à, thật lâu sau, từ chỗ sâu trong phiến thiên địa. Trống trơn, truyền lại một âm thanh, ngươi đến tim ta co. Chuyện gì? Không phải ta đã nói gần đây ta muốn bế quan, luyện ho. À thần cách trong cơ thể sao? Vô Đạo thật sự có chuyện trong yếu, muốn giải bày với cung chủ. Diệp Vô Đạo lập tức lộ ra bộ đàng điềm đạm, đáng yêu, thật giống một nam sủng đang hờn giận. Hà, có chuyện gì, chẳng lẽ trong Di Hoa Cung có người khi đế ngươi sao? Ta đã truyền lệnh xuống, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, tuyệt đối không có người chủ động trêu chọc ngươi. Thanh ấm của cung chủ, khống không đăng đảng, là một nữ tử nhưng tràn đầy linh tinh, tựa hồ không thuộc về thế giới tiền đạo, mà từ tối cao thần giới phát ra vậy. Là như thế này, ta gặp một kẻ thù không đội trời chung, cũng đã gia nhập vào Di Hoa Cung, trong cung kết hợp với hoa thần cũng một chỗ, hố phong hoàn vũ, thậm chí còn muốn giết chết ta. Ta tuy được cung chủ truyền thu khi công vô thương nhưng trên người kẻ thù có Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp bảo thần bí, khiến cho ta liền chịu thiệt, Diệp Vố Đạo bắt đầu nói dối, thềm thắt vào câu chuyện, thành ba phần thực, bấy phần giá. Thanh ấm kia lắng lắng nghe, đợi Diệp Vố Đạo no. Y xong toàn bộ câu chuyện, nắng suy nghĩ chốc lát, mới hỏi lại, ta đem truyền thụ cho ngươi thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền công, còn đem 1/5 lực lượng thần cách tẩy rửa thần thông cho ngươi. Thực lực ngươi bấy giờ, không thua gì một trưởng môn của một môn phải hàng đầu trên thống thần Cố Lộ, tuy không phải siêu cường nhưng hắn cũng không thế làm gì được ngươi. Kẻ thù của ngươi trước kia chẳng qua chi co. Tu vì đại để, thực lực ngươi giờ đây bành trướng 100.000 lần, lại không đối phó được hắn sao? Khởi bấm cung chủ, trên người của hắn, co. Mảnh va của đĩa bay văn minh, còn co. Thần tàng tiền cố, Diệp Vố Đạo cúi đầu xuống lần nữa, giọng nói giống như nữ nhân, hoàn toàn không co. Về cân quấy hung hăng ba đạo. Mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, chẳng lẽ trên người hắn co, cả thượng đế dẫn kinh sao? Nếu như co, được thứ đó, hắn lại co, đủ năng lượng thì đích xác ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiền cố thần tàng cũng là một pháp bảo lợi hại, nhưng nếu không đạt tới cảnh giới của thần thi sẽ không phát huy ra được huyền bí trong đó. Di Hoa cung chủ hối, trên người của hắn co, lẽ còn co, pháp bảo lợi hại gì đó ta nhớ ngươi đã từng hối ta, nếu co. Người ấn nu. P tiến vào trong một cái than khí cắn bản không có cách nào phá hoại được, ngươi phải làm gì? Ta đã truyền thụ cho ngươi thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền cống, đảo loạn phép tắc, khiến cho đối phương không thế nào mớ ra không gian bền trong thần khí. Bây giờ ngươi gặp phải tình huống vậy sao? Có phải Chu Tiền Vương phù lục xuất hiện không? Dạ, dạ phải. Toàn thân Diệp Vố Đạo mộ hối đầm đìa, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Di Hoa cung chủ nói ra chuẩn xác như vậy, liệu việc như thần, cung chủ, vốn ta đoạt được 3 tấm Chu Tiền Vương phù lục, trện người Dương Kỳ cũng có mấy tấm, về sau hắn đạt được mấy tấm nữa, hiện tại tổng cộng hắn gom góp được 7 tấm phù lục. Cách chương,